Tướng quân sủng thê, chương 76, liên tiếp thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Bùi Hạo nhận được tin này thì đã là giữa tháng 8 lúc này, lần giao chiến đầu tiên của Đại Hạ và Man Quốc cũng bắt đầu. Thư nhà Bùi phủ qua tay rất nhiều người cuối cùng mới được đưa tới tay Bùi Hạo. Lúc này Bùi Hạo vẫn đang ở trong lều quân doanh. Dưới ánh mắt bất mãn của mọi người, Bùi Hạo liếc nhìn một lượt, hắn rất hiểu mấy ánh mắt này, đây là ghen ghét đố kỵ trắng trợn đấy, nhưng hắn không hề tức giận, ai bảo chỉ có mình hắn nhận được thư nhà chứ, hắn rất rộng lượng. Ai gửi thư thế, có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Giọng điệu ghét bỏ kia càng khiến người đưa thư không dám khinh suất, y cung kính trả lời. Hồi thiếu gia, là thư thiếu phu nhân gửi cho người ạ. Lời vừa nói ra, động tác xé thư trên tay Bùi Hạo càng nhanh hơn, đồng thời ngoài miệng còn nói cứng. Mới đi được có mấy ngày mà đã gấp gáp gửi thư cho ta rồi. Giọng điệu vẫn ghét bỏ như vậy nhưng ánh mắt rõ ràng rất vui vẻ, bây giờ người đưa thư Bùi phủ mới thật sự yên tâm. Có điều cái kiểu đắc ý này của Bùi Hạo lại khiến chúng tướng lĩnh trong lều hận không thể đấm cho hắn một cái, dù cho đơn thân độc mã đánh không lại hắn thì cả đám hợp sức. Nương nó chớ, miệng sắp kéo tới chân trời rồi mà còn bày đặt ghét bỏ. Chết tiệt, khinh người quá đáng. Tuy nhiên sau khi Bùi Hạo đọc thư xong, hắn bỗng nhiên nổi điên. Ta sắp làm cha, ta sắp làm cha. Lúc này không chỉ có chúng tướng lĩnh muốn đánh hội đồng hắn mà ngay cả phụ chính vương gia đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ vị cũng cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Ngay sau đó, Bùi Hạo còn cười lớn tiếng tuyên bố. Quả nhiên ta trẻ trung khỏe mạnh, bách phát bách trúng. Lần này tất cả mọi người đều không chịu nổi nữa, phải đánh. Đánh chết hắn. Buổi tối, trong lều chỉ còn lại hai người phụ chính vương gia và Bùi Hạo. Huynh nghĩ cho kỹ, nhiệm vụ lần này lành ít dữ nhiều, đại tỷ lại mang thai, hay là... Vương gia, bố trí lần này đại doanh chúng ta đã thống nhất, hơn nữa không có ta không được, người cũng biết rõ mà cần gì phải nói thêm nữa. Không đợi Mẫn Hoành Duệ nói hết câu, Bùi Hạo đã cắt ngang, hắn muốn nói, sao hắn lại không nghĩ tới chuyện đó. Chỉ là hành quân đánh giặc liên quan đến an nguy của toàn bộ dân chúng Đại Hạ, sao có thể vì chuyện riêng của Bùi Hạo hắn mà thay đổi được. Lại nói, nếu lúc trước Bùi Hạo hắn đã dám đi con đường này thì phải có bản lĩnh bảo vệ tính mạng của mình, hơn nữa đời này của hắn còn có thêm một cục cưng phải bảo vệ, hắn chỉ có thể càng kiên trì hơn mới được. Muội phu ta biết rõ người lo lắng cho ta, nhưng tỷ phu của người không phải kẻ bất tài, đến lúc đó người chỉ cần đứng ngoài quan sát là được rồi. Ban đầu Mẫn Hoành Duệ đối xử với Bùi Hạo giống như đối xử với vãn bối của mình, như thế rất tốt, nhưng sau khi y lấy tiểu nương từ nhà mình thì không chỉ trở thành huynh đệ cột chèo với hắn, mà vai vế còn thấp hơn một bậc. Trong lòng Mẫn Hoành Duệ vốn cũng không tức giận gì, bình thường khi Mẫn Hoành Duệ và Bùi Hạo gặp gỡ đều dùng địa vị ngang hàng để nói chuyện không màng lễ nghĩa quân thần, hôm nay hắn lại bày đặt lên giọng, y nhìn hắn một hồi, thằng nhãi này dám lên mặt với y nữa. Mau cút đi, thật sự là nhìn thêm hai giây đã phiền lòng, rõ ràng y đón dâu trước hắn, dựa vào cái gì mà hắn có con trước chứ, nghĩ tới là bực mình. Nương nó ức chế không chịu nổi, tất cả đều là ghen ghét hết đây mà, hắn hiểu. Hắn hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Bùi Hạo đầy ý cười, bước chân nhẹ như gió cứ như vậy mà nghênh ngang. Cút ra ngoài. Thế là một thời gian rất dài sau đó, Bùi Hạo luôn mang vẻ mặt cười ngây ngô trước mặt toàn quân, hết lần này đến lần khác khiêu chiến sức chịu đựng cực hạn của nam nhân độc thân trong quân doanh. Đương nhiên, nhìn ở một góc độ khác, chuyện này cũng góp phần làm tăng năng lực chiến đấu của binh sĩ toàn quân. Bởi vì khi lên đài tỉ thí mọi người đều bị hình ảnh khiêu khích của Bùi Hạo kích thích, tuy không ai có thể đánh thắng hắn, nhưng điều này không ảnh hưởng đến ý nghĩ muốn đánh hắn trong lòng mọi người chút nào. Đối với chuyện này, Mẫn Hoành Duệ vui vẻ xem kết quả đạt được, dù sao dưới một góc độ nào đó y rất hài lòng. Dĩ nhiên nếu tên tiểu tử kia bị đánh, vậy thì càng khiến người ta hả dạ hơn nữa. Mà tại Bùi Phủ trong kinh thành, từ khi xác nhận Tô Nhược U mang thai, Bùi Phủ đều trong tình trạng đóng cửa từ chối tiếp khách, ngoại trừ những yến tiệc không thể từ chối, tiểu phương thị mới dẫn hai tỷ muội Bùi Nhàn và Bùi Ninh tham gia. Chiến sự ngoài tiền tuyến đang hết sức căng thẳng, ngay cả dân chúng trong kinh thành luôn sống trong cảnh thanh bình cũng đứng ngồi không yên. Từ khi Đại Hạ và Man Quốc khai chiến đến nay, trừ trận đầu quân mình đột kích thắng được một trận nhỏ thì cho đến bây giờ, đã 5 tháng hơn mà Đại Hạ liên tục bại trận, tình hình này khiến lòng người trong kinh bàng hoàng, mấy hộ phú quý cũng đã bắt đầu dự trữ lương thực chuẩn bị đường lui cho mình. Bên trong Bùi phủ, Tô Nhược U nghe Lưu An đại ca báo cáo, nàng im lặng một lát mới nói, nhà kho ở thành Tây của chúng ta tạm thời niêm phong dự trữ, ngoài người canh gác không được để bất kỳ ai lại gần khu vực đó. Dạ, đại tiểu thư. Kể từ khi Tô Nhược U xuất giá, Lưu An liền trở thành lưu trưởng quỷ của tiệm gạo, theo lý mà nói y đang làm việc cho Tô gia, không, nói chính xác là hiện giờ y đang hết lòng giúp Tô Nhược U quản lý các cửa tiệm hồi môn. Do mấy năm gần đây đại hạ mưa thuận gió hòa, quốc khố phong phú nên bây giờ không xảy ra hiện tượng thiếu thốn lương thực, nhưng chuẩn bị trước mọi chuyện cũng không thừa. Tô Nhược U vẫn không quên được chuyện ba tỷ muội nhà nàng suýt chút nữa là bị uy hiếp, hiện tại phụ chính vương gia đại giá thân chinh, đương kim thánh thượng lại còn nhỏ, không biết đám người ẩn nấp trong bóng tối kia có thừa cơ làm loạn hay không, nếu thật sự có ngày đó, nhà kho thành Tây tích trữ lương thực cũng có chỗ dùng. Lúc này Lưu An âm thầm giúp nàng quản lý cửa tiệm cũng không cần phải cố ý che giấu, dù sao quan hệ giữa Lưu gia và Tô gia bày rành rành ra đó, người có tâm chỉ cần nghe ngóng một chút là biết rõ chuyện gì xảy ra. Sau khi Lưu An cáo từ, Tô Nhược U mới đứng dậy, hiện tại nàng mang thai đã 5 tháng, nhưng bụng nàng lại lớn hơn các phu nhân nhà khác rất nhiều. Trước đó không lâu, lúc Đới Xuân Lôi đến bắt mạch định kỳ cho nàng, y đã xác nhận nàng mang song thai, chuyện này khiến mọi người trong Bùi phủ bị dày vò một trận, thật là chuyện khiến người ta vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhất là Tô phụ ông không thể không lo lắng, có thể nói chuyện Tô mẫu mất vì khó sinh vẫn là bóng ma trong lòng ông, nỗi đau này cả đời khó phai, bây giờ nữ nhi của ông cũng trải qua hoàn cảnh như thế, quả thật Tô phụ không dám tưởng tượng nếu như đến lúc đó đại nữ nhi của ông. Bất luận thế nào, lần này ông nhất định phải chọn bảo vệ nữ nhi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại Tô Nhược U vẫn ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày nàng đều trò chuyện với hai cục cưng trong bụng, gần đây nàng bỗng có hứng thú kể lại quá trình quen biết của mình và người nào đó cho các cục cưng nghe, phụ thân chúng không thể ở bên cạnh nhưng nàng không thể để bọn chúng không có cảm giác phụ thân không tồn tại, nàng muốn các cục cưng biết phụ thân của chúng là một đại anh hùng, hiện giờ hắn đang bảo vệ quốc gia của bọn họ, bảo vệ con dân đại hạ. Mặc dù mọi người đều gạt nàng, không muốn để nàng biết tình hình chiến sự liên tiếp thất bại, song làm sao Tô Nhược U cam tâm làm một nữ nhân nơi khuê phòng, nam nhân của nàng đang chinh chiến bên ngoài, dù bây giờ nàng không thể giúp được hắn được gì, nhưng nàng thật sự không hy vọng nếu hắn xảy ra chuyện mà nàng lại là người cuối cùng biết được. Tuy lòng người đang hoang hoang, nhưng Tô Nhược U vẫn cảm thấy tình hình này sẽ không kéo dài lâu, không chỉ bởi vì nàng tin tưởng đương kim phụ chính vương gia. Nam nhân đã từng giống như một vị thần gia quyết định chính xác cứu lấy đại hạ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Trực giác nói cho Tô Nhược U biết y không phải là người cam chịu thất bại. Đương nhiên, còn có phu quân của nàng, nàng càng tin tưởng hắn hơn nữa. Tuy hắn lớn lên ở Bùi gia theo nghiệp đèn sách nhưng hắn thật sự là một võ tướng thiên tài, võ học của hắn, mưu kế của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, kể cả sự bá đạo của hắn sẽ không cho phép hắn thất bại, hơn nữa còn là thất bại nhục nhã, không chịu nổi. Vì thế cục diện như hiện nay, Tô Nhược U cảm thấy đó là kết quả do người ta tỉ mỉ sắp xếp, đây không hổ là một kế sách hay, bất luận là người cầm quyền Man Quốc đang tự mãn một vốn bốn lời, hay những kẻ có âm mưu đang dục dịch trong nội bộ đại hạ mà nói, chỉ có thể là đợi rắn ra khỏi hang, thừa dịp đánh úp, thẳng tay thu lưới là được. Tuy nhiên, lần này người nào đó có thể kiềm chế tính tình của mình, chịu đựng đến bây giờ thì đã vượt qua dự liệu của nàng, xem ra quả thực nàng đánh giá thấp hắn rồi. Cục cưng, có phải phụ thân các con rất tài giỏi không? Thiếu phu nhân đến thăm ạ, Thanh Nhạn nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời Tô Nhược U còn chưa kịp đứng lên, tiểu phương thị đã đi thẳng đến chỗ Tô Nhược U, đưa tay ra phủ lên bụng nàng, hôm nay hai tiểu bảo bối có ngoan không? Có quậy mẫu thân các con không đấy? Từ sau khi Tô Nhược U có thai, thái độ của tiểu phương thị đối với Tô Nhược U có thể nói là thay đổi 180 độ. Tuy mọi người đều biết do các cục cưng trong bụng Tô Nhược U nên mới thế, nhưng chuyện này đối với Tô Nhược U thì có gì tốt hơn nữa chứ? Ngày xưa dù tiểu phương thị có hơi quá đáng, với tư cách là con dâu nàng cũng không dám khẳng định nàng tốt hoàn toàn, thậm chí bà còn hao tổn tâm tư muốn làm nàng tổn thương, nhưng kết quả ngược lại khiến Tô Nhược U rất vui vẻ, dù sao con của nàng không phải sẽ gọi bà một tiếng tổ mẫu sao? Bà thương chúng nó nên kết quả này là hiển nhiên thôi. Hai cục cưng đều rất ngoan, không có quấy con đâu ạ, nói đến hai tiểu gia hỏa trong bụng mình, sắc mặt Tô Nhược U dịu dàng không tả được. Tất nhiên rồi, hai tôn tử của ta là bảo bối ngoan nhất trên đời mà. Tô Nhược U mỉm cười lắng nghe, nàng cũng không vội đáp lời, dù sao một mình tiểu phương thị vẫn có thể tự hỏi tự trả lời hơn nửa ngày cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau gần thời gian uống cạn chén trà tiểu phương thị mới chịu dừng lại, bà uống một ngụm trà rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ta có bảo nhà bếp hầm canh nhân sâm và cầu kỳ cho con, hầm cũng được nửa ngày rồi, để ta sai người mang đến cho con một chén. Chính là vậy đó, bất luận là cái gì thì bây giờ tiểu phương thị cũng thật lòng tốt với nàng, Tô Nhược U không phải người lòng dạ hẹp hòi, bà tốt với nàng, nàng sẽ ghi nhớ. cảm ơn mẫu thân, để con sai Thanh Loan đi lấy là được rồi ạ. Nghe Tô Nhược U nói, Tiểu Phương Thị rất thỏa mãn, nhi tử một thân một mình chinh chiến xa trường, làm mẫu thân bà nhất định phải giúp nó bảo vệ cốt nhục của mình, còn có thê tử nó nữa. Cách chương.